Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329. Đại chiến kết thúc, huy hoàng toàn thắng, cầu nguyệt phiếu, cuối cùng 20 phút đồng hồ, nguyệt phiếu bảng tràn ngập nguy hiểm, các huynh đệ giúp ta a, tuyệt đối không nên bị lật bàn a. Đế đô Tây Ngoại Ô. Diễn tập chiến trường, lần này quân sự chi chiến quy tắc vô cùng đơn giản. Vẽ một cái 10 cây số vuông khu vực làm chiến trường. Giữa song phương cách khoảng 3.000 mét, riêng phần mình phòng thủ chính mình doanh địa. Tại trong vòng 10 tiếng công hãm đối phương doanh địa chính là phe thắng lợi. Song phương có 5 ngày thời gian chuẩn bị, có thể lợi dụng có hạn vật tư tạo dựng chính mình doanh địa. Mà lại tại toàn bộ chiến trường bốn phía biên giới đều sẽ dựng một cái lâm thời đài cao, có thể quan sát chiến trường, giám sát toàn bộ diễn biến là đế quốc quân đội, nguyên lão viện, tân tông đảng, đế quốc công dân phân biệt đưa lên vượt qua mấy trăm quan sát viên. Ở trên đài cao 30 mét, cẩn thận giám sát, song phương trong doanh địa, có một cái pháo đài bằng tảng đá. Riêng phần mình chủ soái có thể theo quân xuất kích, cũng có thể ở tại pháo đài loại hình. Một khi doanh địa bị cống hiến, chủ soái liền sẽ bị bắt, liền mang ý nghĩa toàn bộ quân sự chi chiến kết thúc. Lần này quân sự chi chiến, Vân Trung Hạc xuất lĩnh 1.000 học binh, xưng là phe đỏ, Võ Chấp Chính Vương xuất lĩnh 10.000 tinh nhuệ xưng là phe lam. Chiến trường ở giữa biên giới có hai tòa lâm thời tu kiến lầu canh bình đài. Đế quốc nguyên lão viện, quân đội cao tầng, tân tông đảng cao tầng đều ở trên đây quan sát toàn bộ diễn kịch. Vân Trung Hạc 1.000 học binh này tiến vào chiếm giữ doanh địa đã vượt qua 6 ngày, đồng thời tạo dựng 3 đạo phòng tuyến, phân biệt có tường ngăn cao ngang ngực, chiến hào, còn có tường cao. Tổng cộng 1.000 tên lính, chuẩn bị 30 ổ hỏa pháo, khoảng cách gần như thế, toàn bộ dùng chính là súng lựu đạn, đại bộ phận đều là 122 ly tả hữu đường kính. Đổi thành nguyên thủy hỏa pháo mà nói, một môn hỏa pháo ít nhất phải có tầm 10 người hầu hạ. Nhưng tân đại viêm đế quốc chế tạo lực quá nghiêu bức, cho nên bắt đầu chính là bạch ngân. Một môn hỏa pháo 3 người là có thể, 800 tên bộ binh tại đạo thứ nhất phòng tuyến tường thấp, nửa nằm sấp nhắm chuẩn, mà 30 ổ hỏa pháo tại trong doanh địa. Toàn bộ hỏa pháo trận địa thị giác rất tốt, mà lại có đầy đủ phòng ngự. Đương nhiên, nếu như địch quân đều xông vào hỏa pháo trận địa về sau, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp liền thua. Từ trên đài cao nhìn, Vân Trung Hạc bên này 1.000 tên lính thật sự là quá hư nhược. Ít người, trận địa nhỏ, mà lại tuyệt đại bộ phận người quan chiến cũng không biết mỗi một cái học binh trên người vũ khí. Đến tột cùng là cái gì? Côn sắt hay là gậy gỗ, mà lại mỗi một tên lính trên thân không có bất kỳ cái gì áo giáp. Trên đầu ngược lại là mang theo mũ sắt hình tròn, nhìn qua lộ ra quỷ dị. Nhỏ yếu, mà Võ Chấp Chính Vương bên kia phe lam liền không giống với lúc trước. Cao lớn tường trại, trong 10.000 võ sĩ có 2.000 kỵ binh, mỗi một tên lính đều vũ trang đến tận răng, trường cung, nỏ tay, trường thương, lợi kiếm đều là phù hợp. Tân đại viêm đế quốc võ sĩ không có chuyên môn cung tiễn bộ đội, bởi vì mỗi một tên lính tiễn thuật đều rất mạnh. Cho dù là kỵ binh, cũng nhất định phải học được kỵ xa. Uy vũ kỵ binh, ngựa cao to đều mặc giáp, giơ trong tay hoa lệ lá cờ. 8.000 tên bộ binh, mặc nhẹ nhàng mà kiên cố áo giáp. Đầu đội khôi giáp, chỉnh chỉnh tề tề, như là trường thành bằng sắt thép. 3.000 mét đầu gỗ tường trại trọn vẹn cao 4 mét. Phía trên có cường nỗ khổng lồ. Tường trại phía sau trong doanh địa, có 20 cỗ máy bắn đá loại lớn. Khách quan mà nói, Võ Chấp Chính Vương bên này 10, 000 võ sĩ, uy phong lẫm liệt, quân Dung liền muốn cường đại hơn nhiều. Trong con mắt của mọi người, song phương lực lượng so sánh hoàn toàn là gấp trăm lần có khác. Chính là nguyên nhân này, tất cả người quan chiến sắc mặt nghiêm túc, nỗi lòng phức tạp. Đầu tiên, bọn hắn muốn quân đoàn đế quốc chiến thắng, bởi vì đây là đế quốc kiêu ngạo, đế quốc đệ nhất quân đoàn, đánh đâu thắng đó. Thứ yếu, bọn hắn lại không muốn Vân Trung Hạc thua. Trước mắt cục diện này đã đến Vân Trung Hạc không thể thua, không thua nổi trình độ. Hắn đã bị thần thoại, một khi thua, đối với đế quốc vô số người tín ngưỡng hắn tới nói đều là to lớn chi đả kích. Nhưng tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, song phương lực lượng như vậy cách xa, cho nên Vân Trung Hạc điện hạ thua mới là chuyện đương nhiên. Làm tốt chuẩn bị tư tưởng về sau, đợi đến hết thảy phát sinh thời điểm, đả kích liền không có lớn như vậy. Song phương chủ soái đi vào trung gian tuyến, theo cơ chiến một tiếng hô to, Vân Trung Hạc cùng võ chấp chính vương phân biệt cưỡi ngựa rời đi chính mình doanh địa, tiến về chiến trường ở giữa. Lúc này tất cả mọi người cũng đã nhìn ra, nhưng từ trên hình tượng nhìn, võ chấp chính vương xa xa so Vân Trung Hạc uy vũ hiên ngang. Hắn một thân màu vàng thiết giáp, bá khí bắn ra bốn phía. Ngược lại Vân Trung Hạc vẫn như cũ là phổ thông y phục hàng ngày. Đi vào trong chiến trường ở giữa, cơ chiến nói, tiếp đó tiến hành rút thăm tiến công. Bởi vì giữa song phương cách 3000m, nếu như đều không tiến công mà nói, vậy liền không tốt phân thắng bại. Cho nên quất chúng thăm tiến công một phương, nếu như thời gian kết thúc như cũ không có đánh hạ đối phương pháo đài mà nói, liền sẽ bị phán là thất bại. Võ chấp chính vương nói, không cần, chúng ta nguyện ý làm phe tấn công. Vân Trung Hạc nói, đã có quy củ, cứ dựa theo quy củ tới. Cơ chiến lấy ra một cái dương, nói, hai vị xin mời rút thăm. Vân Trung Hạc đưa tay tiến vào cái dương, tùy tiện rút ra trong đó một chi, giơ lên cao cao, phía trên này vẽ lấy một chi kiếm. Võ chấp chính vương rút ra ký, phía trên vẽ lấy là một mặt tấm chắn. Toàn trường người quan chiến một tiếng thấp giọng hô, Vân Trung Hạc bên này nhỏ yếu như vậy, lại còn quất chúng thăm tiến công, cái này chẳng phải là xong đời sao? Để 1.001 học sinh đi tiến công 10.000 đế quốc tinh nhuệ phòng thủ pháo đài, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Võ chấp chính vương cất cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta sẽ chủ động tiến công, các ngươi làm tốt phòng thủ là được. Sau đó hắn quay đầu ngựa lại, trở về chính mình doanh địa. Vân Trung Hạc cũng trở về doanh địa. Song phương chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người tại đối với biểu, 9 giờ sáng chuông, quân sự chi chiến chính thức bắt đầu. Đã đến giờ, trên đài cao, thổi lên kèn lệnh, ô ô ô ô, võ chấp chính vương thực hiện lời hứa của mình. Kèn lệnh vừa mới vang lên, hắn liền lớn tiếng hô to, xuất kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 1.000 tên võ sĩ xếp hàng, chỉnh tề xuất kích, vẻn vẹn chỉ có 1.000 người. Đây chính là võ chấp chính vương biểu hiện phong độ. Hắn cứ việc có 1.000.000 người, nhưng chỉ phái 1.000 người xuất kích, đối mặt 1.001 học sinh tạo thành tân binh, lấy nhiều khi ít thật sự là quá xấu hổ. Mà lại, hắn thậm chí ngay cả kỵ binh đều không phái, chỉ phái ra bộ binh. Đế quốc đệ nhất quân đoàn 1.000 tên võ sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp, hướng phía Vân Trung Hạc doanh địa tiến lên. Ngay từ đầu tốc độ không nhanh, nhưng càng lúc càng nhanh. Khoảng cách còn có 1.000m thời điểm, bọn hắn bắt đầu chạy. Nhưng dù là tại chạy thời điểm, trận hình vẫn như cũ chỉnh tề tề. Mỗi người mặc giống nhau như đúc áo giáp. Nhìn xem loại hành quân này, quả thực là hưởng thụ. 1.000 người động tác chỉnh tề như một, đế quốc 1000 tên tinh nhuệ võ sĩ càng lên càng nhanh. Ở đây người quan chiến không khỏi che mắt, bởi vì Vân Trung Hạc phòng thủ một phương 800 tên bộ binh. Đứng tại thấp thấp tường ngăn cao ngang ngực phía sau, phảng phất hoàn toàn sợ ngây người, vẫn như cũ gục ở chỗ này bất động, nhiều nhất một khắc đồng hồ, chiến đấu liền sẽ kết thúc, Vân Trung Hạc doanh địa liền sẽ luân hãm, hắn 1000 tên học sinh tân binh kia liền sẽ toàn quân tại hủy diệt. 800m, 700m, 600m, 500m, xạ kích, theo sĩ quan hét lớn một tiếng, 800 tên bộ binh bắt đầu nhắm chuẩn xạ kích, siêu siêu siêu siêu siêu, 800 chi tinh nhuệ súng trường, bắt đầu không ngừng liên xạ, hợp thành lưới hỏa lực, đạn mưa to đồng dạng bắn ra, 500m khoảng cách, hoàn toàn ở cái này đại viêm ba thức súng trường trong tầm sát thương. Bất quá khoảng cách này muốn nhắm chuẩn liền không dễ dàng. Nhưng là, đế quốc võ sĩ trận hình là tương đối dày đặc. Cho nên, vòng thứ nhất xạ kích đằng sau, liền đã liên miên ngã xuống. Trong nháy mắt, ở đây tất cả người quan chiến, còn có công kích đế quốc võ sĩ hoàn toàn sợ ngây người. Đây, đây, đây là vũ khí gì? Vậy mà có thể đánh một giảm. Quá điên cuồng a, đế quốc tinh nhuệ võ sĩ có thể kéo cung một thạch rưỡi. Tầm bắn có thể đạt tới hơn 200 mét, nhưng tầm sát thương cũng chỉ có hơn 100 mét mà thôi. Mà bây giờ đây là 500 mét a. Vân Trung Hạc tân quân vũ khí liền có thể bắn chúng. Hơn nữa còn như vậy tinh chuẩn. Phân tán, công kích, gia tốc. Theo quân đoàn đế quốc, tướng lĩnh hô to, còn lại đế quốc võ sĩ nhanh chóng phân tán ra, sau đó điên cuồng gia tốc công kích. 3-3-3-3, dày đặc giang đậu thanh âm vang lên, 800 chi súng trường không tách ra lửa, cứ việc cần kéo động thương xuyên mới có thể bắn kích một lần. Nhưng có thể thật nhanh, 15 phát băng đạn sau khi đánh xong, đổi đạn kẹp thời gian. Tối đa cũng chính là không đến 2 giây. Cho nên, loại súng trường này đối với cung tiễn hoàn toàn là nghiền ép thức. Đế quốc mấy trăm tên võ sĩ tiếp tục điên cuồng công kích. Chỉ cần vọt tới 200 mét khoảng cách, bọn hắn liền có thể bắn tên phản kích. Xông, xông, xông, 300 mét khoảng cách. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian liền chạy xong. Đây đối với võ trang đầy đủ, mặc áo giáp võ sĩ tới nói, đã là vô cùng kinh người tốc độ. Nhưng là, liền 3 phút đồng hồ này, 1000 tên đế quốc võ sĩ đã ngã xuống một nửa. Đương nhiên không phải tử vong, bởi vì đây là đạn diễn tập. Một khi đế quốc nào đó võ sĩ bị đánh trúng về sau, coi như không có chết, hắn cũng sẽ phi thường tự giác nằm trên mặt đất, biểu thị bỏ mình. 200 mét khoảng cách đến, đế quốc võ sĩ bắt đầu dương cung bắn tên, dùng đồng dạng là đặc thù đầu mũi tên. Nhưng là, Vân Trung Hạc binh sĩ toàn bộ trốn ở tường ngăn cao ngang ngực đằng sau. Lộ ra chỉ có một cái đầu, tại 200 mét khoảng cách muốn bắn tên nhắm chuẩn, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm a. Mà lại, những võ sĩ đế quốc này một khi đứng thẳng bất động, bắt đầu nhắm chuẩn bắn tên thời điểm, bọn hắn cũng bị nhắm chuẩn. Súng trường so cung tiễn muốn tinh chuẩn được nhiều hơn nhiều. Trong nháy mắt, lại liên miên đế quốc võ sĩ ngã xuống, từ bỏ bắn tên, xông vào địch nhân trận địa. Binh khí chiến, theo tướng lĩnh một tiếng hô to, những võ sĩ đế quốc này ném xuống cung tiễn, vung vẩy lưỡi dao, hướng phía Vân Trung Hạc doanh địa điên cuồng công kích. 200 mét, 100 mét, 50 mét, 30 mét. Sau đó, chiến đấu kết thúc. Vân Trung Hạc bên này 800 tên bộ binh, toàn bộ đều là vô tình xạ kích máy móc. Khoảng cách càng gần, càng là tinh chuẩn. Đế quốc tinh nhuệ võ sĩ, người gần nhất người, vọt tới đạo thứ nhất phòng tuyến 15 mét vị trí, sau đó bị đánh trúng, Võ Chấp Chính Vương một phương, phái ra đợt công kích thứ nhất, tổng cộng 1.000 người, toàn quân bị diệt, mà Vân Trung Hạc bên này, thương vong là không, toàn trường yên tĩnh như chết, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Võ Chấp Chính Vương cũng sợ ngây người, nội tâm của hắn biết rõ, tại tất cả mọi người trong lòng, trận quân sự chi chiến này đã kết thúc. Trận quân sự chi chiến này, mục tiêu không phải là vì phân ra thắng bại, mà là muốn luận chứng Vân Trung Hạc cái gọi là tân quân sự hệ thống. Mà bây giờ kết quả này đã ra tới, sau đó làm sao bây giờ? Quân sự chi chiến còn muốn tiếp tục không? Nếu như tiếp tục nữa, coi như hắn thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào a. Tân Chính Thiếu Tướng nói, Chấp Chính Vương, nhất định phải tiếp tục, ta cũng không tin đế quốc chúng ta tinh nhuệ quân đoàn. Tại hắn những thiêu hỏa côn kia trước mặt liền không có chút nào sức chiến đấu. Liền thật như là gà đất chó sành. Võ Chấp Chính Vương nhắm mắt lại, sau đó khàn khàn nói, tiếp tục, lần này ngươi tự mình xuất lĩnh xuất chiến. 2.000 kỵ binh, 2.000 bộ binh, cái gì cũng không cần quản. Cúi đầu công kích cũng được, chỉ cần xông vào bọn hắn doanh địa, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Dù là có 100 người xông vào Vân Trung Hạc doanh địa, chúng ta liền thắng, bọn hắn cá nhân võ lực nhỏ yếu đến cực hạn. Đúng, Tân Chính Thiếu Tướng nói, Võ Chấp Chính Vương bên này, 4.000 quân đội bắt đầu tập kết, 2.000 kỵ binh, 2.000 bộ binh, công kích, giết. Giết, vì vinh dự của đế quốc. Tân Chính Thiếu Tướng một tiếng hô to, xuất lĩnh lấy 4.000 quân đội, điên cuồng hướng lấy Vân Trung Hạc doanh địa phóng đi. Ở đây người quan sát nhíu mày, đây là ý gì? Quân sự chi chiến rõ ràng có thể kết thúc a, đã nghiệm chứng Vân Trung Hạc điện hạ quân sự thể hệ, vì sao còn muốn đánh xuống? Thật chẳng lẽ phải dựa vào nhiều người, dựa vào man lực đi đánh bại Vân Trung Hạc điện hạ sao? Võ Chấp Chính Vương, người cứ như vậy muốn bảo trụ chính mình vương vị sao? Người coi ở đây tất cả người quan sát là mù sao? Hòa Bật đi thẳng tới cơ chiến trước mặt nói, đại nhân, hẳn là lập tức tuyên bố chiến đấu kết thúc, căn bản cũng không có tất yếu tiếp tục nữa. Vân Trung Hạc điện hạ đã thắng, cơ chiến cũng có chút không nhanh, nhưng vẫn là nói, Vân Trung Hạc điện hạ một phương, còn có những vũ khí khác không có thi triển, cho nên nhìn lại. Hoa Bật nói, Tân Chính xuất lĩnh 4.000 người công kích, hoàn toàn có thể sẽ có cá lọt lưới. Vạn nhất hắn thật mang theo mười mấy cái võ sĩ xông vào Vân Trung Hạc điện hạ doanh địa, kết quả kia làm như thế nào tính? Thật chẳng lẽ phán Vân Trung Hạc điện hạ thua sao? Cơ chiến nói, chúng ta hẳn là tín nhiệm điện hạ. Xông, xông, xông, giết, giết, giết. Tân Chính Thiếu Tướng nội tâm tràn đầy vô hạn lửa giận. Xuất lĩnh lấy 4.000 người điên cuồng công kích. 3.000 mét khoảng cách đối với đế quốc tinh nhuệ chiến mã tới nói, hoàn toàn không nói chơi. Cho nên 2.000 tên kỵ binh này, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, 4.000 người, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, hướng phía Vân Trung Hạc doanh địa điên cuồng phóng đi. Nhưng là lần này còn có 1.500 mét thời điểm, Vân Trung Hạc doanh địa hỏa pháo bắt đầu gào thét, siêu siêu siêu siêu, 30 ổ hỏa pháo, không ngừng mà khai hỏa, đạn pháo xẹt qua một đường vòng cung, bỗng nhiên nhập vào trong kỵ binh trận Tân Chính Thiếu Tướng xuất lĩnh. Ầm ầm ầm ầm, đạn pháo mãnh liệt bạo tạc, trong nháy mắt vô số binh lính đế quốc người ngã ngựa đổ. Mấu chốt nhất là đế quốc quân mã cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này bạo tạc trùng kích, lập tức chấn kinh không kiểm soát, bắt đầu bốn phía phi nước đại. Ầm ầm ầm ầm, Vân Trung Hạc doanh địa hỏa pháo không ngừng mà khai hỏa, đạn pháo không ngừng mà bạo tạc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt phảng phất bị cày qua đồng dạng. Xuất hiện vô số hố to, mỗi một mai đạn pháo bạo tạc, đáng sợ quét ngang, vô số đế quốc tinh nhuệ võ sĩ bay thẳng ra ngoài. Bạo tạc là thật, nhưng là trong đạn pháo không có thả chân chính mảnh đạn, mà là chuyên môn thuốc màu hạt tròn, cho nên lúc này liền thật sự có thương vong. Bạo tạc phát sinh thời điểm, thật bị tạc bay ra ngoài, thật thổ huyết, thật não chấn động. Đây là Vân Trung Hạc chuyên môn dùng diễn tập đạn pháo. Uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng coi như vậy, chiến tranh chi thần gào thét, hay là triệt để kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Vừa rồi 800 chi súng trường xạ kích đã đầy đủ kinh người, mà bây giờ hỏa pháo rửa sạch, đơn giản để cho người ta như là thân ở truyền thuyết đồng dạng. Tân chính thiếu tướng chiến mã không kiểm soát, hắn bỗng nhiên nhảy xuống tới, hoàn toàn không quan tâm, rút ra chiến đao, hướng phía Vân Trung Hạc doanh địa điên cuồng công kích. Hắn muốn xông vào doanh địa, xử lý Vân Trung Hạc, dù là chỉ còn lại có một người, cũng muốn thắng. Xông, xông, xông, ầm ầm ầm ầm. Vân Trung Hạc mấy chục môn hỏa pháo, hoàn toàn không biết dã rời đồng dạng, điên cuồng oanh kích. Khoảng cách tiến vào 500 mét về sau, 800 tên tay súng trường khai hỏa. Một khắc đồng hồ sau, chiến đấu lại một lần nữa kết thúc. Lần trước 1.000 người xông vào trong 15 mét, lần này 4.000 người, người gần nhất người vọt tới trong 3 mét. Hỏa pháo rửa sạch uy lực quá hung mãnh, mà lại đây là diễn tập. Một khi đế quốc võ sĩ phát hiện trên thân bị sắc thái thuốc màu đánh trúng, liền sẽ phi thường tự giác ngã xuống. Tân chính thiếu tướng một người tiếp tục công kích, không có ai đi xạ kích hắn, mặc cho hắn xông qua tường thấp, xông qua đạo thứ hai phòng tuyến, xông vào trong doanh địa. Vân Trung Hạc xuất hiện tại điêu ôm chỗ cao nhất, nhìn qua tân chính thiếu tướng. Tân chính thiếu tướng một tiếng hô to, vì vinh dự của đế quốc, giết. Sau đó, hắn một người quơ lưỡi dao, hướng phía Vân Trung Hạc lầu canh tầng cao nhất phóng đi. Vân Trung Hạc cầm lấy một chi súng trường, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bắn ra 5 phát súng. Tân chính thiếu tướng nhìn qua trên ngực màu đỏ thuốc màu, ngẩn người một lát, dựa theo diễn tập quy định, hắn đã chết, nhưng là qua một hồi lâu về sau, tân chính thiếu tướng một tiếng giống to nói, ta không phục, ta không phục. Sau đó, hắn tiếp tục quơ lưỡi dao, giữ tợn hướng lấy Vân Trung Hạc phóng đi. Lần này vừa đến, tại đài cao dùng kính viễn vọng quan chiến Nguyên Lão Viện chư vị cự đầu, còn có cơ chiến bọn người triệt để sợ ngây người. Hộ giá, hộ giá, giết hắn. Giết hắn, cơ chiến cơ hồ là điên cuồng quát ầm lên, giết tân chính, phanh, một tiếng súng vang, tân chính thiếu tướng trực tiếp ngã xuống đất, hung hăng quẳng xuống đất, một tên tay bắn tỉa, trực tiếp bắn trúng chân của hắn, lần này dùng nhưng là chân chính đạn, tân chính thiếu tướng nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ liều mạng hướng phía Vân Trung Hạc bò đi, quát ầm lên. Ta không phục, ta không phục, tay bắn tỉa lại một lần nữa nổ súng, đánh trúng vào tân chính thiếu tướng một cái chân khác. Tân chính thiếu tướng tiếp tục dùng hai tay hướng phía trước bò. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy vô cùng vô tận hận ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là hoàng tộc hậu nhân. Bởi vì ngươi xuất hiện, ta liền muốn mất đi người yêu, mất đi tiền đồ, mà ngươi lại muốn đăng cơ làm vương. Tay bắn tỉa nhắm chuẩn tân chính thiếu tướng đầu, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Trong 5 giây, nếu như tân chính còn không ngừng dưới nói, hắn liền sẽ trực tiếp khai hỏa, đánh chết người này. Vân Trung Hạc khua tay nói, đem hắn cầm xuống, nhốt vào ngục giam, chờ đợi thẩm phán. Đúng, hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp muốn đem tân chính thiếu tướng bắt. Cứ việc hai chân bị đánh trúng, nhưng Tân Chính thiếu tướng võ công vẫn như cũ rất cao. Trực tiếp vung vẩy lợi kiếm, muốn thẳng hướng Vân Trung Hạc hai tên võ sĩ. Trong đó một tên võ sĩ xuất ra một cây thật dài gậy sốc điện cao áp. Nhắm ngay Tân Chính thiếu tướng cổ bỗng nhiên đâm một cái. Ầm ầm, kinh người dòng điện cao thế bắn ra. Tân Chính thiếu tướng toàn thân không ngừng mà run rẩy. Cả người triệt để bất tỉnh đi, dễ như trở bàn tay liền bị bắt. Sau đó quân sự chi chiến còn muốn tiếp tục không? Dựa theo quy định là muốn tiếp tục, bởi vì Vân Trung Hạc quất chúng chính là thăm tiến công. Nếu như tại trong vòng 10 tiếng, hắn không có cống hiến đối phương doanh địa pháo đài, vậy một trận chiến này coi như hắn thất bại. Dù là trong chiến đấu mới vừa rồi hắn biểu hiện được không gì sánh được kinh diễm, vậy cũng xem như hắn chiến bại. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, Vân Trung Hạc tân quân sự hệ thống cường đại cùng tiên tiến, quả thực là có tính đột phá. Cho nên trận quân sự chi chiến này căn bản không có tất yếu tiếp tục. Tất cả mọi người nhìn qua võ chấp chính vương bên kia, nếu như hắn có đầy đủ ý chí, lúc này nên chủ động nhận thua. Võ chấp chính vương đứng tại bên mình pháo đài chỗ cao nhất, nhìn qua Vân Trung Hạc quân đội, đầu óc của hắn cơ hồ trống rỗng, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vốn cho là mình lực lượng gấp trăm lần tại Vân Trung Hạc, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng, nhưng mà không nghĩ tới lại là bị Vân Trung Hạc nghiền ép. Hắn kiểu mới quân đội liền cường đại đến tình trạng này sao? Sau đó làm sao bây giờ? Chủ động nhận thua, thể diện xuống đài là lý trí nhất. Nhưng là hắn không nguyện ý, hắn không cam tâm. Vân Trung Hạc, ngươi không phải danh xưng quân sự chi chiến bại mà nói liền muốn bản thân lưu vong sao? Vậy ngươi đến tiến đánh ta pháo đài a? Ngươi đến tiến đánh a? Ta biết ta làm như vậy rất không biết xấu hổ, nhưng là ta không có vấn đề. Ta biết ta vương vị này ngồi không yên, nhưng chỉ cần có thể làm cho ngươi không may, ta sẽ không tiếc. Ngươi chỉ có 1.000 người, ta không tin ngươi có thể công hãm ta 5.000 người phòng thủ pháo đài. Chẳng những có tường cao, còn có thạch bảo, ngươi Vân Trung Hạc 1.000 danh học binh dám công kích công thành, quân đội của ta liền dám giết các ngươi, coi như không biết xấu hổ, ta cũng muốn thắng. Chỉ cần có thể đả kích đến ngươi, ta không quan tâm thân bại danh liệt, ta chính là không nguyện ý để cho ngươi thuận lợi như vậy leo lên vương vị. Lập tức, võ chấp chính vương hô to quát, tất cả quân đội chuẩn bị nghênh chiến, giữ vững đại doanh. Một tiếng này hô to về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, đốc chiến Nguyên lão viện, còn có quân đội cao tầng sợ ngây người. Vị này võ chấp chính vương, vậy mà như thế không biết xấu hổ sao? Đều đến nước này, hắn còn muốn thắng. Bao quát thủ vệ màu lam doanh địa 5.000 tên quân đoàn đế quốc cũng sợ ngây người. Dưới tình hình như thế, nếu như tại tiếp tục đi xuống, cái này chẳng phải là thắng mà không võ sao? Nhưng quân đội muốn phục tùng mệnh lệnh. Đốc chiến trên đài cao, Hoa Bật đại nhân nói, Cơ Chiến đại nhân trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết thúc, hạ lệnh quân đoàn đế quốc rút khỏi phe Lam doanh địa. Chúng ta vậy mà ủng hộ người như vậy làm, võ chấp chính vương, thật sự là sỉ nhục lớn lao a. Vừa rồi nên nhận thua, mà bây giờ vậy mà để Vân Trung Hạc điện hạ 1.000 người đi tiến đánh hắn doanh địa. Vô sỉ đến cực điểm a. 1.000 danh học binh coi như cầm súng trường, muốn đi công chiếm một cái kiên cố tường cao doanh địa, cũng là muôn vàn khó khăn a. Cơ Chiến ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc, lúc này quyền quyết định liền muốn giao cho Vân Trung Hạc. Quân sự chi chiến có phải hay không muốn tiếp tục? Nếu như hắn hạ lệnh phe Lam doanh địa quân đội rút khỏi, đôi kia đế quốc quy tắc là một loại tổn thương, đối với quân đoàn đế quốc cũng là một loại tổn thương. Võ Chấp Chính Vương hành vi này cố nhiên không biết xấu hổ, nhưng vẫn tại trong quy tắc, mà lại dưới trướng hắn quân đoàn đế quốc là vô tội. Vân Trung Hạc để cho người ta huy vũ cờ xí, quân sự chi chiến tiếp tục. Tất cả mọi người chấn động mạnh một cái, dưới tình hình như thế còn muốn tiếp tục. Thật chẳng lẽ muốn để 1.000 danh học binh cầm súng trường đi tiến đánh kiên cố phe Lam đại doanh sao? Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc một phương vang lên chói tai tiếng còi vang. Địa thảm thức oanh tạc, chính thức bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, 30 ổ hỏa pháo bắt đầu chuyển động bánh xe, bắt đầu điều chỉnh góc ngắm chiều cao, bắt đầu thay đổi đạn pháo. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vân Trung Hạc điện hạ quân đội làm cái gì vậy? Khoảng cách xa như vậy, những hỏa pháo này chẳng lẽ đánh cho đến? Vừa rồi những hỏa pháo này vẻn vẹn chỉ có thể đánh 3 dặm đất a. Mà bây giờ khoảng cách Võ Chấp Chính Vương doanh địa pháo đài khoảng chừng 6 dặm đất a. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể đánh đạt được a? Làm sao có thể đánh trúng a? Quả thực là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nín thở. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Theo ra lệnh một tiếng, 30 ổ hỏa pháo bắt đầu chỉnh tề oanh minh, để cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh. Những đạn pháo này tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Vẻn vẹn không đến 5 giây, liền bay qua khoảng cách 3.000 mét, hung hăng nện ở Võ Chấp Chính Vương trong doanh địa. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa bạo tạc, cả vùng đều đang run rẩy. Đạn pháo đánh trúng địa phương, loạn thạch vẩy ra, cho dù là tảng đá vách tường, cũng ngăn không được đáng sợ đạn xuyên giáp đầu. Trực tiếp liền bị bắn thủng, sau đó mãnh liệt bạo tạc, một tòa lại một tòa phòng ở thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, chân chính trải thảm oanh tạc, căn bản cũng không cần phái người đi tiến đánh doanh địa. 30 ổ hỏa pháo, cứ như vậy không ngừng mà oanh kích, một đợt lại một đợt đạn pháo, như là mưa to đồng dạng nện ở trên doanh địa, tất cả phòng ở. Tất cả công sự phòng ngự, toàn bộ bị tạc nát. Trước đó pháo kích tính là gì? Hiện tại mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Mặt đất run rẩy, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm phóng lên tận trời, đáng sợ bạo tạc, bên tai không dứt. Người ở đây đốc chiến, thấy như si như say, thấy dùng mình, loại cảm giác này phảng phất như là đang nghe Vân Trung Hạc điện hạ hiện trường diễn tấu hội đồng giảng. Loại chấn kích phát ra từ linh hồn kia. Cái này bất quá lần này là hỏa pháo diễn tấu hủy diệt hòa âm. Tất cả mọi người thật sâu phát ra cảm thán. Thời đại trước đi qua. Thời đại hoàn toàn mới tiến đến. Vũ khí lạnh thời đại trôi qua. Hoàn toàn mới quân sự cách mạng giáng lâm. Dòng dã mấy phút đồng hồ sau, Vân Trung Hạc bên này điên cuồng pháo kích kết thúc. Không biết bao nhiêu mai đạn pháo tại phiến diện này tích không lớn doanh địa bạo tạc. Trong này tất cả phòng ốc, tất cả lâm thời pháo đài, toàn bộ bị tạc nát, biến thành phế tích. Nhưng là 5.000 võ sĩ thủ vệ cao lớn tường trại cơ hồ không hề động. Bởi vì Vân Trung Hạc mệnh lệnh pháo binh chỉ đánh Võ Chấp Chính Vương chỗ pháo đài, không đánh quân đoàn đế quốc thủ vệ cao lớn tường trại. Tạm thời điên cuồng lực sát thương, lực hủy diệt, hiện tại trận này hủy diệt hòa âm hẳn là đầy đủ kinh diễm rung động. Mấy ngàn tên đế quốc võ sĩ từ dưới đất bò dậy, liều mạng lắc đầu, vỗ vỗ đầu. Mấy chục tên võ sĩ đi đào phế tích, tìm được bừa bộn không chịu nổi Võ Chấp Chính Vương, trực tiếp đem hắn nâng lên. Mấy ngàn tên quân đoàn đế quốc mở ra doanh địa đại môn, đi ra đại doanh, hướng phía Vân Trung Hạc buông xuống một chân quỳ xuống. Trận quân sự chi chiến này triệt để kết thúc, quân đoàn đế quốc quỳ xuống đầu hàng. Không chỉ là đầu hàng, mà là hiệu chung.